Vương bài hãn phi, manh phu dưỡng thành, vương phi kiêu ngạo, dưỡng nên phu quân. Chương 136 Tiệc mừng tuổi của Thái hậu. Góc truyện audio.com. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới. Trận thế xa xỉ phồn hoa. Màu sắc vàng, đỏ, xanh xinh đẹp mà cao quý khiến người ta lóa cả mắt. Chỉ thấy hai hàng cung nữ theo hầu. Chính giữa là kiệu liễn của Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Kiệu liễn có rèm che, làm người ngoài không nhìn rõ quần áo của người ở bên trong. Nhưng bên cạnh có một gã đàn ông phong thái nổi bật. Khiến người ta nhìn rõ ràng, người đàn ông kia trông rất trẻ, ước chừng 20 tuổi. Bộ dạng nhìn rất đẹp, phần đẹp đẽ này là một loại rực rỡ, ấm áp và thoải mái. Da thịt trắng nõn nhặn nhụi, lông mi dài cong vuốt. Hấp dẫn nhất chính là đôi mắt sáng ngời của hắn. Đó là đôi mắt như thế nào? Mắt hạnh tròn sáng, đôi mắt đào hoa phong lưu. Nhưng ánh mắt của hắn luôn sáng long lanh. Người ta không cảm giác được chút ngả ngớn. Phong lưu nào, người nhìn vào mắt hắn không khỏi sinh ra thiện cảm. Một ít người có ý nghĩ xấu nghĩ. Một mỹ nhân như vậy lại là quả phụ. Không biết bình thường bà ta làm sao vượt qua nỗi hư không? Tịch mịch, thực là đáng tiếc, chờ đám người Thái hậu và Hoàng thượng ngồi xuống. Lúc này mọi người mới ngồi theo. Trưởng tôn Vinh Cực ngồi xuống. Tay vẫn đặt trên eo Thủy Lung dùng sức đem nàng đặt lên đùi mình. Màn này lọt vào mắt đám người Thái hậu. Bọn họ đều biến sắc nhưng không ai mở miệng răn dạy. Lúc này, bữa tiệc sinh nhật của Thái hậu chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc vui sướng vang lên kèm theo tiếng trống đánh. Từng đoạn tơ lụa được cung thị, người hầu trong cung, treo lên, trên lụa viết vô số chữ. Chính là ghi chép quà mà các quan viên tặng Thái hậu. Tặng quà cũng phải rất cẩn thận. Tặng quà nhẹ thì không có thành ý, tặng quà nặng thì có hiềm nghi là tham quan. Khi vải lụa treo ghi chữ được treo lên, nhóm quan viên bình tĩnh nhìn nội dung trên đó. Đem người khác so sánh với mình. Danh sách các quan viên tặng quà được treo lên. Tiếp theo là con cháu hoàng thất chúc thọ, từng người đem quà mình dâng lên, Thủy Lung nhìn một hồi phát hiện, đa số đều là ngọc thạch phỉ thúy, không có món gì mới, nhưng nhìn liếc qua nàng thấy những món quà này có chút khác nhau. Tứ hoàng tử tặng một chuỗi Phật châu, trưởng tôn Thanh Thanh tặng một bộ hoa phục do chính nàng ta may. Món quà này vừa đưa ra toàn trường chớp mắt một cái. Không ai ngờ rằng Khuynh Nhan công chúa cao quý lại biết chuyện may vá quần áo. Kỹ thuật may vá lại tốt như thế. So với Cẩm Tú Phương chỉ hơn chứ không kém. Món quà này rất có lòng thành. Quả nhiên được Thái hậu và Hoàng thượng khen ngợi. Thủy Lung hứng thú ngồi ở ngoài xem kịch. Trong lòng đột nhiên nhớ tới. Nếu nàng nhớ không lầm. Gần đây thế cục Tây Lăng không tốt. Tiệc mừng tuổi này tốn nhiều chi phí như vậy. Quà mà từng người tặng đều là bảo bối thượng đẳng. Cố tình, đất nước gặp thiên tai lại không đem tiền của gia cứu giúp. Ngay cả quân đội cũng nghèo khó. Rõ ràng, tùy tiện cầm một món bảo bối đi ra ngoài bán cũng đủ tiền giải quyết tình hình tai nạn của đất nước. Đang suy nghĩ gì hửm, trưởng tôn Vinh Cực cảm thấy Thủy Lung đang nghĩ miên man. Thủy Lung chớp mắt, không có để ý, vô tội nói. Ta quên chuẩn bị quà tặng rồi. Trường Tôn Vinh Cực cười khẽ, không nhịn được vươn tay véo mũi nàng, rõ ràng nàng không có lòng chuẩn bị, căn bản không thèm để ý tới, thế mà còn làm bộ vô tội đáng thương. Thủy Lung nghiêng đầu né tránh tay Trường Tôn Vinh Cực, liếc hắn, hành vi véo mũi này đúng là tràn ngấy muốn chết. Cách chương.